Bé Thủ khiêm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thương. Chương 33, tôi đang ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm tối, Kỳ Nguyễn về phòng tắm rửa xong xuôi, bắt đầu chuẩn bị phác thảo mẫu thêu buổi tối 9 giờ. Đúng giờ ngoài cửa vang lên tiếng gõ, không cần nghĩ cũng biết là Cố Tu Nghĩa mang sữa đến. Trong suốt kỳ nghỉ đông, chỉ cần Cố Tu Nghĩa ở nhà, nhất định hắn sẽ thay dì Triệu mang sữa đến. Hơn nữa còn là đúng 9 giờ, không sớm không muộn. Cái này có lẽ là do hắn có một chút ám ảnh cưỡng chế đối với thời gian, việc đúng giờ giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn cả về thể xác và tinh thần. Nhưng điều đó cũng vô hình hình thành một thói quen của Kỳ Nguyễn, cứ gần đến 9 giờ, cậu sẽ theo bản năng mà bắt đầu chờ đợi tiếng cửa phòng gõ vang. Cậu đi ra mở cửa, không ngoài dự đoán mà thấy được Cố Tu Nghĩa, trong tay hắn là một ly sữa bò. Cố Tu Nghĩa không trực tiếp đưa cốc sữa cho cậu ngay mà lại bước vào phòng. Kỳ Nguyễn dừng một chút, đóng cửa đi theo sau. Hôm nay anh không phải làm việc sao? Cố Tu Nghĩa rất bận. Phần lớn thời điểm, hắn chỉ phụ trách mang sữa bò đến cho Kỳ Nguyễn, nhắc nhở cậu nghỉ ngơi sớm, rồi sau đó lại quay về làm việc. Chỉ rất ít lần mới đi vào phòng trò chuyện với Kỳ Nguyễn một lát. Hắn quay đầu lại, tôi bắt đầu nghỉ phép từ chiều nay. Kỳ Nguyễn không phản ứng gì. Vậy anh ngồi đi, tôi vào toilet một chút. Cố Tu Nghĩa gật đầu, nhìn theo Kỳ Nguyễn chạy vào toilet. Lúc đóng cửa một tay cậu đè trên cửa kính mờ, để lại một dấu tay nho nhỏ trong giây lát, rất đáng yêu. Cố Tu Nghĩa không khỏi muốn cười, đặt ly sữa lên bàn, đánh giá một vòng căn phòng của Kỳ Nguyễn. Trên bàn học có khá nhiều đồ, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Con mèo chiêu tài kia cùng Kỳ Nguyễn đi đến đại học, lại cùng nhau về nhà nghỉ đông. Hiện tại được đặt trên tầng thứ hai của giá sách, ngây ngô cười. Bình kẹo hắn cho Kỳ Nguyễn cũng được mang về, đặt bên cạnh con mèo chiêu tài. Chiếc ghế dựa mà Kỳ Nguyễn yêu thích nhất suốt mùa đông rét lạnh cũng thắng lợi trở về. Ban đầu chỉ là một chiếc ghế bình thường, nay lại có thêm đệm cổ, còn được trải một tấm thảm lông màu trắng xinh xắn, phủ lên cả tay vịn, như vậy chạm vào cũng sẽ không thấy lạnh lẽo. Từ xa xa nhìn lại căn bản không giống một cái ghế. Quả thực có thể nói là một cái ổ nhỏ, tùy tiện vứt con cún con mèo con vào đó, bọn chúng có thể ở bên trong làm nũng lăn lộn cả ngày. Đương nhiên Kỳ Nguyễn cũng có thể xem như là một loại động vật nhỏ. Cố Tu Nghĩa nhìn đến giờ khóc giờ cười, cửa toilet mở ra, Kỳ Nguyễn xoa tay bước tới, ngồi lại trên ổ lông, không, là ghế dựa, thuần thục kéo tấm thảm lông che đến đùi, ngửa đầu nhìn Cố Tu Nghĩa. Anh có gì muốn nói sao? Cố Tu Nghĩa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đây mới gọi là một cái ghế chân chính, đơn giản, trụi lùi, lạnh băng. Nhìn hai chiếc ghế có sự khác biệt lớn như vậy khiến Cố Tu Nghĩa nháy mắt, quên mất mình định nói cái gì. Kỳ Nguyễn cũng chú ý tới chỗ ngồi của Cố Tu Nghĩa quá mức đơn sơ, xấu hổ cào chóp mũi, bèn đưa cho hắn gối ôm của mình. Cố Tu Nghĩa cũng không từ chối, chiếc gối trong ngực có mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, giống với mùi trên người Kỳ Nguyễn. Hắn cũng không hiểu tại sao một người con trai lại có thể thơm như vậy. Chẳng lẽ con trai ai cũng vậy sao? Hẳn là không phải, lúc Tống Lĩnh và Lý Tuy An còn trẻ, trên người toàn là mùi mồ hôi lăn lộn trên sân bóng rổ. Sếp Cố, bàn tay Kỳ Nguyễn quơ quơ trước mặt hắn. Anh đang nghĩ cái gì đấy? Cố Tu Nghĩa lấy lại tinh thần. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nâng cằm chỉ về phía bàn, hỏi, đang vẽ cái gì thế? Kỳ Nguyễn sở bản vẽ mới xong được nửa. Anh nói cái này sao? Là loài hoa đại diện ngày sinh của chị Lục Trương, Sơn Anh Thảo. Cậu nói rồi cười, ngôn ngữ hoa là từ bi, cảm giác lại không giống với chị ấy. Hoa sinh nhật, Cố Tu Nghĩa thấp giọng nói, trên mặt không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng Kỳ Nguyễn lại thấy hắn không vui lắm. Không đợi Kỳ Nguyễn mở miệng hỏi, Cố Tu Nghĩa kéo bàn tay hơi lạnh của cậu tự mình ủ ấm, nói. Chỉ để ý người khác, sinh nhật của em không phải cũng sắp đến sao, có ý tưởng gì không? Lòng bàn tay hắn thật ấm áp, Kỳ Nguyễn không lỡ rút ra, cười nói. Đã nghĩ rồi, không phải có nơi gọi là công viên trò chơi trong nhà sao, tôi và bạn cùng phòng định đến đó chơi. Biểu tình Cố Tu Nghĩa trở nên quái dị. Với bạn cùng phòng à, tay trái của Kỳ Nguyễn được Cố Tu Nghĩa nắm lấy, tay phải chơi điện thoại, không chú ý đến biểu tình của hắn, thuận miệng hỏi. Sinh nhật ngày dương của anh là ngày mấy? Trong lòng Cố Tu Nghĩa còn có ý định riêng, không biết tại sao cậu lại hỏi chuyện này, suy nghĩ chưa kịp xoay chuyển, lại nghe Kỳ Nguyễn nói. Tôi lại thêu cho anh một cái nữa nhé. Cố Tu Nghĩa nhìn qua. Kỳ Nguyễn mỉm cười, má lúm đồng tiền thoáng lộ, giọng điệu tự nhiên nói. Lúc trước hình thêu đó không được tốt lắm, cây cũng là theo sở thích của tôi, muốn bù cho anh cái khác. Mau nói đi, rốt cuộc là ngày nào? Cố Tu Nghĩa bỗng nhiên nghe được tiếng tim đập rõ ràng của mình, có chút nhanh, lúc mở miệng giọng nói cũng đình trệ. Ngày 11 tháng 10, Kỳ Nguyễn nghe xong liền tìm kiếm trên mạng, ánh mắt sáng lên, cười tươi. Là cây sồi nè, ngôn ngữ cây là sức sống, tôi rất thích ý nghĩa này. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tu Nghĩa, mặt mày xinh đẹp. Yên tâm, tôi nhất định sẽ thêu cho anh thật đẹp. Lúc cậu cười rộ lên thật sự quá đẹp, rõ ràng đây chính là thiên sứ nhỏ từ trên trời rơi xuống. Dù Cố Tu Nghĩa có ngắm bao nhiêu lần vẫn không thể nào tâm lặng như nước, thậm chí cam tâm tình nguyện lún sâu xuống. Cả người Cố Tu Nghĩa như ngâm trong nước sôi, nóng lòng thốt lên. Sinh nhật em hôm đó, tôi có thể đi cùng không? Kỳ Nguyễn dường như rất ngạc nhiên, công viên trong nhà kia Cố Tu Nghĩa đương nhiên biết, thậm chí dự án đó hắn cũng tham gia đầu tư. Vì vậy, Tu Nghĩa cũng biết rõ, mục tiêu nhắm đến của công viên trò chơi là những người trong độ tuổi 18 đến 24, mà ngay cả so với người 24 tuổi hắn còn lớn hơn 6 tuổi, càng miễn bàn Kỳ Nguyễn mới 18, có khả năng sẽ có người nói hắn lo sợ không đâu, 30 tuổi đi công viên chơi cũng là bình thường. Căn bản sẽ chẳng ai nói gì. Nhưng so với việc hắn lo sợ tuổi tác không thích hợp, hắn càng cảm thấy hoang mang hơn khi không biết làm sao có thể vượt qua khoảng cách 12 năm, dưới tình huống không quấy nhiễu Kỳ Nguyễn mà từ từ hòa nhập với cuộc sống của cậu. Con người một khi đã nghĩ đến thì sẽ luôn thấp thỏm không yên, nhưng thực ra người khác cũng không nghĩ nhiều đến như vậy. Kỳ Nguyễn chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, rồi sau đó liền cười sán lạn. Đương nhiên là được. Bạn cùng phòng tôi cũng rất tò mò về anh, hơn nữa hôm đó tôi là lớn nhất, có quyền quyết định tuyệt đối. Nhìn đi, em ấy chỉ cho rằng mày khẩn trương là do sợ bạn cùng phòng sẽ cảm thấy không tiện. Cố Tu Nghĩa cười mà không khỏi cảm thấy chua xót, đứng dậy định rời đi trước, hắn thấy Kỳ Nguyễn lại cúi xuống tiếp tục vẽ, do dự 2 giây, vỗ vai cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ ngơi sớm một chút, cơ thể không tốt lại còn hay thức khuya. Kỳ Nguyễn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng đóng cửa của Cố Tu Nghĩa. Cậu thức khuya khi nào? Mới 9 giờ hơn, học sinh tiểu học cũng không ngủ sớm như vậy. Hôm sinh nhật Lục Trương, Kỳ Nguyễn mang theo chiếc khăn tay thêu hoa sơn anh Thảo đến gác chuông tìm cô. Sau ngày kỷ niệm thành lập trường, tầng áp mái trên gác chuông gần như trở thành phòng vẽ tranh chuyên dụng của cậu và Lục Trương. Chương trình sau khai giảng khá nặng, Lục Trương gần như dọn cả đồ đạc vào trong gác chuông ăn ở. Tận dụng hết mọi thời gian dành. Kỳ Nguyễn vừa bước vào liền phát hiện sắc mặt cô nàng không tốt lắm, một tay cầm kim một tay ôm bụng. Đàn chị, Kỳ Nguyễn quan sát trạng thái của cô, bỗng nghĩ đến một chuyện, gương mặt có chút đỏ, hơi xấu hổ nói. Đàn chị, có phải chị đến ngày đó, thấy không thoải mái hả? Lục Trương vừa nghe liền biết cậu đang nói đến cái gì, nhưng cô cũng không thấy có gì thẹn thùng, thoải mái hào phóng nói. Không phải. Có lẽ chị ăn nhầm đồ không sạch sẽ, thấy hơi đau bụng, nhưng không phải đến kỳ sinh lý. Kỳ Nguyễn thấy cô thẳng thắn như vậy, ngược lại càng thêm ngượng ngùng, cậu vẫn cảm thấy nói về vấn đề riêng tư đó của con gái không ổn lắm. Lục Trương vỗ chiếc ghế bên cạnh, ngồi đi, Kỳ Nguyễn rót cho cô một ly nước ấm rồi mới ngồi xuống. Hay là đến bệnh khám xem sao, chị uống thuốc rồi. Lục Trương ôm bụng thở dài, hơn nữa bây giờ phải thêu xong chỗ này đã. Ngày mai là hạn chót rồi. Kỳ Nguyễn nhíu mày, Lâm Thanh đâu, bảo anh ta đến làm giúp. Lục Trương nói đến cái này liền sầu, thường xuyên không tìm thấy người, cũng không biết là bận chuyện gì. Cô xoa tóc, 3 ngày trước cậu ấy nói trong nhà có người thân qua đời, phải về quê một chuyến, chị cũng đã hỏi khoa bên đó, xác thật là đã xin nghỉ. Kỳ Nguyễn nghe vậy cẩn thận nhớ lại, gần đây hình như cũng không thấy bóng dáng Lâm Thanh xuất hiện bên cạnh Đoàn Trạch Bình. Có lẽ có việc gấp thật. Cậu hỏi, chị chống đỡ được bao lâu? Lục Trương nhìn thời gian, chắc là, làm được đến buổi tối. Trạng thái hiện tại của cô vẫn coi như chịu đựng được, nhưng cơ thể thực sự không thoải mái. Kỳ Nguyễn cũng không đành lòng để một cô gái đang bệnh mà còn phải làm việc. Châm trước nói, hay là để em giúp chị thêu đi? Lục Trương đột nhiên ngẩng đầu, Kỳ Nguyễn đối mặt với cô, đôi mắt cong lên. Sao thế, chị không tin tưởng kỹ thuật của em sao? Sao có thể chứ, khi Lục Trương nhìn thấy chiếc khăn tay thêu hoa sơn anh Thảo mà Kỳ Nguyễn tặng cô, thực sự vô cùng tinh xảo, nếu đưa cho mẹ cô xem hẳn bà cũng sẽ khen không dứt lời. Lục Trương cũng không phải người cố chấp, dưới tình huống này mà còn cưỡng ép bản thân, không chút ngượng ngùng nào vỗ vai Kỳ Nguyễn. Vậy vất vả cho em rồi, buổi tối chị sẽ mời cơm. Thôi thôi, Kỳ Nguyễn cười đẩy tay cô ra, em cũng không dám ăn cơm với chị, lại ăn bụng cũng hỏng theo mất. Lục Trương cũng cười rộ lên, lời này đáng đánh đòn nha Tiểu Nguyễn. Kỳ Nguyễn nhìn qua tờ giấy phác thảo, nghiêm túc lại, hỏi. Còn muốn thêu chỗ nào nữa? Bức thêu này có chủ đề là một góc vườn nhà, hồ nước đường mòn đều đã thêu xong, Lục Trương thì đang thêu dở bức tường, nói với Kỳ Nguyễn. Em giúp chị thêu mấy cây đào đi. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn có thể mau chóng nghỉ ngơi, cũng để Kỳ Nguyễn về nhà sớm, cả hai người đều thêu rất nghiêm túc, từng đường chỉ tinh tế trải trên mặt vải, bày ra một mảnh vườn rực rỡ sắc màu. Thời gian từng phút trôi qua, hai người không ai nói chuyện, không gian vô cùng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Kỳ Nguyễn đột nhiên, SSS, một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng ở nơi yên tĩnh như vậy lại phá lệ rõ ràng. Lục Trương lập tức ngẩng đầu, làm sao vậy Tiểu Nguyễn, đầu ngón tay Kỳ Nguyễn bị kim đâm trúng, cảm giác nhói lên, có hơi đau, cậu theo bản năng mà nhíu mày lại. Không sao, Lục Trương còn muốn hỏi thăm, Kỳ Nguyễn thấy cô vẫn còn ôm bụng, vội vàng nói. Không sao, bị kim đâm một chút mà thôi, chị tiếp tục thêu đi. Cậu lấy một tờ giấy đè lên vết thương, máu lập tức lan thành một mảng, Kỳ Nguyễn lại cầm kim lên cúi người nhìn, chợt dừng lại. Trên nền vải trắng như tuyết bỗng xuất hiện một chấm đỏ. Hẳn là lúc cậu bị kim đâm máu rơi xuống, Kỳ Nguyễn đã quên mất tình huống đặc biệt của cơ thể mình. Người thường bị kim đâm, nhiều nhất cũng chỉ chảy một giọt máu nhỏ, nhưng khả năng đông máu của Kỳ Nguyễn không tốt, không cẩn thận để một giọt rơi trên vải. Những tác phẩm thêu đều yêu cầu sự tinh tế đến từng chi tiết, cho dù chỉ có một lỗi sai cũng có thể phá hủy cả bức tranh. Kỳ Nguyễn siết chặt ngón tay, khàn giọng nói, đàn chị, ừ, Lục Trương ngẩng đầu, thấy sắc mặt của Kỳ Nguyễn liền hỏi. Tay đau sao? Không phải. Kỳ Nguyễn thực sự cảm thấy bất đắc dĩ. Vườn lê này, chúng ta có thể đổi thành hồng mai được không? Lục Trương quét mắt nhìn, thấy trên mặt vải dính chút máu, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Kỳ Nguyễn đang thêu vườn lê, nhưng mới chỉ thêu cành khô, hoàn toàn có thể đổi thành hồng mai mà không làm bức tranh bị kỳ lạ. Cô nàng chợt nhớ câu nói lần trước của Kỳ Nguyễn, không tự chủ mà cười rộ lên. Còn nói chị tùy hứng, xem em kìa, có thêu giống chỗ nào không? Kỳ Nguyễn đỡ chán, em đây là sự việc phát sinh. Lục Trương cười to, được rồi, sửa đi, có cây là được, ai quản cây gì, em cứ xem xét mà làm. Hai người cùng dốc sức làm, khi ánh mặt trời tắt hẳn cũng là lúc bức tranh hoàn thành. Kỳ Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu đấm eo, lúc Lục Trương đứng dậy rót nước, đi được nửa đường liền ngã trên mặt đất, dọa Kỳ Nguyễn thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài. Cậu cũng không rảnh lo đau eo vội vàng chạy tới. Lục Trương ôm bụng kêu đau, Kỳ Nguyễn nhìn thoáng qua sắc mặt cô, lập tức nhấc điện thoại gọi xe cứu thương. Tiểu Nguyễn, Tiểu Nguyễn, Lục Trương suy yếu tay với cậu, Kỳ Nguyễn liền nắm lấy, trái tim nhảy loạn. Đàn chị làm sao vậy? Chị không phải lúc nãy vẫn còn tốt sao? Chị cũng không biết nữa. Lục Trương đau đến mức thiếu chút nữa muốn chửi bậy, bàn tay kéo Kỳ Nguyễn run rẩy. Tiểu Nguyễn, chị đau chết mất. Rốt cuộc tiệm cơm nhà ai mà muốn hại? Hại chị, chờ chị khỏe lại nhất định đi khiếu nại. Kỳ Nguyễn, vẻ mặt Kỳ Nguyễn phức tạp. Chị, chờ lát nữa xe cứu thương tới chị tốt nhất là đừng nói chuyện. Em sợ người ta thấy chị vẫn còn sức mắng người không mang chị đi nữa đâu. Lục Trương rưng rưng trừng mắt nhìn cậu, sau lại kêu đau. May mắn xe cứu thương tới nhanh, chờ hai người mau chóng đến bệnh viện, lại như tên bay mà đẩy Lục Trương vào phòng cấp cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nói sơ bộ tình hình của Lục Trương cho Kỳ Nguyễn. Cậu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt mà vô cùng tiếc hận. Lục Trương hẳn là không có cơ hội khiếu nại tiệm ăn kia rồi. Bác sĩ nói cô nàng là bị viêm dạ dày cấp tính, không phải ngộ độc thực phẩm. Đi theo chạy lên chạy xuống một vòng, rốt cuộc Kỳ Nguyễn cũng có cơ hội nghỉ ngơi một lát, lúc ngồi xuống bên ngoài phòng phẫu thuật, mệt đến đau đầu hoa mắt. Cậu lấy di động ra, lại thấy được có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Toàn bộ đến từ Cố Tu Nghĩa. Kỳ Nguyễn run nhẹ, cả người bỗng tỉnh táo, gọi lại cho hắn, chưa kịp vang một tiếng chuông bên kia đã bắt máy. Kỳ Nguyễn nghe thấy âm thanh đè nặng nôn nóng của Cố Tu Nghĩa. Em đã đi đâu thế? Kỳ Nguyễn liếm đôi môi khô khốc. Tôi ở bệnh viện, cách Trương.